High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Rias lựa chọn. Trong đại sảnh, Phoenix công tước cùng CX ngồi ở ngồi trên. Bên cạnh còn có Graphia, Rias cùng Akeno tam nữ. Tenla đứng tại trong đại sảnh giữa. Mà ở Tenla sau lưng chính là mới vừa cùng hắn ký kết khế ước Yubeluna chúng nữ. Tenla Sao-kun, thật xin lỗi quấy rầy ngươi. Nhưng có chút sự tình nhất định phải cùng ngươi xác nhận xuống. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. CX mở miệng nói. Ma vương đại nhân hỏi cái gì? Ngươi liền đáp cái đó. Một bên Phoenix công tước chính là lãnh đạm nói câu. Ừ, ánh mắt lóe lên. Tenla từ lâu ngờ tới như vậy phát triển. Chỉ là bình tĩnh gật đầu. Tenla Sao-kun. Trước trong quyết đấu, trừ kiếm kỹ bên ngoài, người sử dụng đều là thần khí lực lượng chứ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tenla trên người. Mà CX nói cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Vâng, ma kiếm sáng tạo, Hermes giày ống cao cùng cố hữu giới kết. Tất cả đều là thần khí. Cũng không có chối cái gì. Tenla như thực địa trở về nói. Thần khí khí tức hết sức rõ ràng. Tenla cũng biết không khả năng giấu giếm được người khác. Hơn nữa những năm gần đây hắn cướp đoạt không ít thần khí. Rất nhiều tổ chức cùng thế lực đều đã nhìn chăm chú trên hắn. Chỉ cần có tâm những thứ này cũng có thể tra được. Mà thân là ma vương CX hiển nhiên đều biết những thứ này. Sở dĩ hỏi cũng bất quá là nghĩ nghe được Tenla chính miệng thừa nhận mà thôi. Trừ Phoenix công tước, CX. Graphia cùng với biết rõ Tenla sự tình to xa còn bảo trì bình tĩnh bên ngoài. Rias cùng Yubeluna chúng nữ đều là mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Mọi người đều biết, một người bình thường đều chỉ sẽ bị thần minh giao phó cho một kiện thần khí. Ít nhất hiện nay còn chưa có xuất hiện qua trời sinh số nhiều cái thần khí sở hữu giả. Như vậy Tenla trên người có nhiều như vậy thần khí lý do. Người là làm sao làm được? Hỏi ra chân chính quan tâm vấn đề. CX cùng với tất cả những người khác đều thật chặt nhìn chăm chú lấy Tenla. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Tại ma vương trước mặt nói láo rõ ràng cho thấy ngu xuẩn hành vi. Tenla trong tâm thở dài. Liền biết rõ không giấu được. Bất quá, bây giờ hắn cũng không cần lại ẩn tàng. Ta nắm giữ một loại thần khí. Một loại có thể cướp đoạt còn lại thần khí. Tenla thanh âm không lớn, nhưng rơi vào người ở tại tràng trong tay cũng không thua kém một tiếng nổ vang. Có thể cướp đoạt còn lại thần khí, vậy mà sẽ có như vậy thần khí tồn tại. Người cuối cùng sử dụng cũng là thần khí lực lượng. Vâng, đó là thánh kiếm Thiên Tùng Vân. Khó trách có thánh khiết khí tức, lại là thánh kiếm. Chuôi này thánh kiếm không phải đã bị hủy rồi chứ. Chỉ cần thu thập đủ mảnh vỡ. Giống vậy có thể cướp đoạt, hơn nữa vẫn có thể khôi phục nguyên lai lực lượng. Vậy mà như vậy đều có thể. Ngoặc kép, CX cùng Tenla một hỏi một đáp. Đối với mình những thứ này thần khí năng lực cho dù không nói ra người khác cũng có thể đoán ra được. Cho nên Tenla cũng hào phóng thản nhiên không có gì ẩn tàng. Đương nhiên, còn như thần khí cướp đoạt còn giao phó cho chính mình không ai sánh bằng khống chế thần khí tư. Chất cùng với còn lại một ít ẩn tàng năng lực các loại. Chờ, Tenla đương nhiên sẽ không ngu hồ hồ cũng nói xuất hiện. Theo lấy câu hỏi kết thúc, CX mặt lộ thán phục, Phoenix công tước cương quyền nắm chặt, ngay cả một bên Graphia cũng lộ ra kia vẻ động dung. Còn như Rias cùng Yubeluna chúng nữ, lúc này chính là đã sớm đã chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Cướp đoạt thần khí. Cho dù bị hủy mất thần khí chỉ cần tập hợp đủ mảnh vỡ cũng có thể đem nó cướp đoạt khôi phục. Đây là kinh khủng bực nào thần khí. Thật là đã đủ để sánh vai những thứ ở trong truyền thuyết thần diệt cụ. Không, nếu như dựa theo Tenla nói chuyện, chỉ cần là thần khí, coi như là thần diệt cụ hắn cũng có thể cướp đoạt. Khó tin, đây hoàn toàn là cách thức ở ngoài. Bị xưng chi là chí tôn thần khí cũng không quá đáng. Tenla sau lưng Yubeluna chúng nữ mỗi một người đều nóng bỏng mà nhìn chăm chú lấy Tenla vác ảnh. nếu như nói mới vừa rồi các nàng đối với. Đúng, Tenla vẫn là khâm phục cùng thuyết phục. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn dư lại dưới tuyệt đối sùng bái. Đồng thời chúng nữ trong tâm cũng không khỏi cảm giác châm chọc. Nắm giữ kinh khủng như vậy thần khí nam nhân dĩ nhiên thẳng đến bị cho rằng là phế vật. Đơn giản là chuyện cười lớn. Tenla Saokun, người thật đúng là, chấm ngoặc kép, CX muốn nói gì, kết quả lại phát hiện mình hoàn toàn không lời nào để nói. Không khỏi cười khổ một tiếng, nắm giữ lấy kinh khủng như vậy thần khí Tenla, coi như nói hắn là cái thế giới này từ trước tới nay nhất yêu nghiệt biến thái cũng không quá đáng. Mặc dù cái yêu nghiệt này hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn mà lớn lên. CX đại nhân, hỏi ngươi còn có vấn đề gì không? Sắc mặt bình tĩnh, Tenla lại phảng phất chỉ nói là cái sáng không đủ nói sự tình một dạng. Mở miệng nói, lắc đầu một cái, CX trở về nói, đã không có, bất quá Tenla sao cun ngươi cướp đoạt không ít thần khí. Đã đưa tới giáo hội cùng đọa thiên sứ bên kia bất mãn. Sau đó phải chú ý thoáng cái, cũng không cần lại dễ dàng mà cướp đoạt thần khí. Nếu như nhậm từ nào đó Tenla như vậy cướp đoạt, đi xuống sớm muộn thiên hạ đại loạn không thể. Nhưng là không thể nhượng hắn không đi cướp đoạt. CX cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giống như cảnh cáo. Vâng, CX đại nhân, gật đầu một cái. Tenla biểu thị chính mình nhớ. Còn như là thực sự nhớ vẫn là nghỉ nhớ cũng chỉ có chính hắn mới biết rõ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? CX nhìn một bên Rias liếc mắt. Chỉ thấy thiếu nữ thuộc về trong khiếp sợ còn hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng không khỏi hiện lên một tia mạc danh nụ cười. Lại nói, kỳ thực, lần này chúng ta trừ tới tham gia Riser sau cun lễ trưởng thành bên ngoài. Còn có một món khác trọng yếu sự tình. Chúng ta Grammary ra cùng Phoenix ra rất sớm lúc trước thì. Có qua ước định, tương lai sẽ nhượng song phương một vị hậu đại vui kết liên lễ. Ký kết hôn ước, nhà chúng ta dĩ nhiên là làm là hạ nhiệm đương gia Rias. Tenla Saokun, người liền đại biểu Phoenix ra cùng Rias ký kết hôn ước như thế nào? Nghe được CX nói sau, Rias, Akeno cùng Yubeluna chúng nữ đồng loạt lộ vẻ xúc động, mà Rias càng là kích động đứng ra. Huynh trưởng đại nhân, Rias thật là sắp bị đã biết huynh trưởng cho tức chết. Nói thế nào nói lấy liền nói đến loại sự tình này đi lên. Không khỏi nhìn sang một bên Akeno. Quả nhiên Akeno cũng đang nhìn xem nàng. Còn mặt đầy ai oán thần sắc. Rias đột nhiên mọc lên một loại đương ăn vụng miêu cảm giác. Nhưng nàng cũng tuyệt đối là bị oan uổng. Thế nào, Rias, lẽ nào ngươi không thích vui mừng Tenla sao cun sao? Nhìn xem Rias kia xấu hổ bộ dáng. CX sờ lên cầm một bộ làm khó biểu tình. Tiếp tục nói. Cái này cũng không tốt làm a. Phoenix gia trưởng tử cùng con thứ đều đã có chính mình hôn ước người. Cho nên Rias hôn ước người chỉ có thể tại Tenla sao cun cùng Riser sao cun bên trong lựa chọn. Vốn là, ta là rất vừa ý Tenla sao cun. Phụ thân đại nhân bên kia cũng không có vấn đề. Nhưng dĩ nhiên Rias không thích vui mừng nói. Vậy thì chọn Riser sao cun đi. Nghe được chính mình huynh trưởng đại nhân nói sau, Rias càng là khẩn trương. Không được, vốn là không nghĩ sớm như vậy liền cùng người ký kết hôn ước. Ảo tưởng lấy chính mình làm chủ tìm tới trong lòng mình vương tử. Nhưng nếu như là gia tộc hiện tại liền nhất định phải lựa chọn nói. Tenla bên này Rias còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng Riser bên kia chính là tuyệt đối không được. Rias, rốt cuộc bên kia không được. Nói ra ngươi lựa chọn đi. CX trên mặt nụ cười sâu hơn. Em gái mình hiện tại vậy đáng yêu biểu tình bình thường nhưng là rất khó thấy a. Hơn nữa không chỉ là CX. Ngay cả một bên Grafia nhìn xem Rias lúc này kia ngượng ngùng thêm hốt hoảng bộ dáng. Kia trương dung nhan tuyệt mỹ trên cũng hiện lên một tia danh mãnh nụ cười. Cảm giác mình bị một đạo nói ánh mắt quan sát lấy. Rias biết rõ nàng không làm lựa chọn không được. Bất kể là cá nhân cũng tốt vẫn là hai nhà tình nghi cũng tốt. Hiện tại cũng không phải nàng tùy hứng thời gian. Rốt cuộc, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới.